thì xin thưa với đại chúng thì thông cảm cho tôi, vấn đề giảng nó khó lắm, tôi thì muốn giảng sao cho nó rõ ràng, mà với cái thời gian ít và cái Phật pháp nó phức tạp lắm, thành ra chúng ta phải làm sao đúc kết cho nó ngắn gọn, rõ ràng và đầy đủ, thì nó đòi hỏi cái người giảng đó khó khăn, và người nghe cũng phải có chuẩn bị. Thành ra giờ tôi xin phép là tôi trở lại cái vũ trụ quan theo cái nhìn của Thủ Lăng Nghiêm nha, mà muốn rõ cái đó chúng ta phải nhờ duy thức. Toàn thể Thủ Lăng Nghiêm muốn đi vào đó là phải có duy thức thôi, không có duy thức không vào được. Nhất là chúng ta phải coi thêm quyển Đại Thừa Khởi Tín Luận nữa thì chúng ta đi vào nó dễ dàng. Thì theo bên Đại Thừa đó thì Đức Phật, tất cả Đức Phật đều có ba thân. Thành đó có người hỏi tôi là Phật A Di Đà, có người nói Phật A Di Đà với Phật Thích Ca là một thứ, phải không sư? Thì tôi nói nếu một thứ là sai, mà nếu nói khác nhau là trật. Cái đạo Phật nó khó giảng như vậy đó. Thì đây tôi xin trình bày để đại chúng hiểu rõ chút. Thì tất cả chư Phật đều có ba thân. Cái thứ nhất là pháp thân, tức là chúng ta thường kêu là cái diệu dụng đó, thể tướng dụng hay là cái huệ. Còn cái báo thân, tức là cái thân bản thể hay là định. Còn cái ứng hóa thân, tức là cái tướng. Thì cái báo thân đó thì chúng ta còn có thể kêu là nhất thọ tưởng định, tức là chỗ A-la-hán sau khi chết rồi nhập nhất thọ tưởng định vào trong đó. Còn cái ứng hóa thân đó là chư Bồ Tát. Thì cái báo thân chúng ta có thể kêu là quán không, còn ứng hóa thân có thể kêu là quán giả, tức là chư Bồ Tát thể hiện ra ứng thân và hóa thân. Ứng thân tức là mắt tai mũi lưỡi thân, năm cái căn này. Còn hóa thân là thức thứ sáu, hóa hiện vô lượng cõi, cũng như Đức Phật hóa hiện vào, thị hiện vào trong cõi người. Rồi khi Ngài thị hiện vào con voi, khi thị hiện vào con sư tử, khi thị hiện vào con khỉ, mà hễ mà Như Lai thì luôn luôn thị hiện là tối cao thôi, vào cõi người là phải Phật thôi. Còn Bồ Tát thì thị hiện đủ thứ, nhưng mà cuối cùng rồi đó, Như Lai mà nếu thị hiện vào voi là phải do Chúa, sư tử là phải sư tử đực lông vàng, sư tử Chúa, khỉ là phải khỉ Chúa. Thì theo Trung Kinh nói vậy đó. Thì khi mà thị hiện vào đó, đó thì kêu là hóa thân. Mà nếu thị hiện làm Phật ở trong cõi người đó thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì đó là ứng thân. Ứng thân nó thuộc về mắt tai mũi lưỡi, hóa thân nó thuộc về thị hiện nhiều cõi, nó thuộc về thức thứ sáu. Còn ứng thân nó nằm thức đầu. Thôi đại khái vậy thôi ha, sau này mình sẽ đi vào chi tiết. Đó thì cái pháp thân đó là chúng ta phải nắm được cái chân không, tức là báo thân, rồi mới ứng hiện ra ứng hóa thân. Ứng hiện từng ứng hóa thân, một cõi nhiều cõi, một chúng sanh nhiều chúng sanh, thì cái pháp thân mới hiển lộ từng phần. Và đại khái cái Đại Thừa quan niệm là như vậy, tức là Đức Phật có ba thân tất cả. Thành ra cái báo thân của tất cả chư Phật đều bằng nhau hết á, còn cái pháp thân cũng bằng nhau hết á, còn cái ứng hóa thân thì khác á. Phật Thích Ca thì hiện vào cõi này của chúng ta, đó là cái ứng hóa thân. Còn A Di Đà thì hiện vào thế giới Cực Lạc, đó là ứng hóa thân. Rồi tương lai Phật Di Lặc thị hiện vào cõi này thay thế Phật Thích Ca, đó là ứng hóa thân. Còn nhiều vị sư Dược Sư Lưu Ly nữa, nhiều vị Phật nữa, thì cái ứng hóa thân hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà báo thân và pháp thân của chư Phật thì hoàn toàn giống nhau. Thành ra mình nói giống cũng trật, mà nói khác cũng sai. Chúng ta nên nhớ chỗ đó ha. Thì trong đó là chúng tôi nói sơ thôi, thì sau này nếu chúng ta giảng bài giảng xong được nhiều lần, chúng ta hiểu sâu, chúng ta sẽ trả lời chi tiết hơn, trả lời chi tiết hơn. Nào, thì ở đây chúng ta nói về cái báo thân. Báo thân tức là cái niết bàn tịch tịnh, thì trong duy thức còn kêu là cái A Lại Gia của võ trụ, nghĩa là tất cả dạng vật chúng sanh và các pháp đều từ cái báo thân này phát hiện ra, thì tôi kêu là nước đó, nước biển. Thì nếu không có báo thân là không có gì hết. mà nó là của vũ trụ quan, nó không riêng của ai hết á. Nhưng mà do một niệm bất giác đầu tiên kêu là căn bản vô minh, thì căn bản vô minh này từ đâu mà có này nữa chúng ta sẽ bàn sao. Ở đây tôi chỉ giảng sơ, chúng ta nắm được thôi là chúng ta bắt đầu đi từ địa ngục lên. Thì cái niệm bất giác đầu tiên làm cho cái báo thân này, cái thể này, cái định này, nó trở xuống thành A-lại gia của cá nhân, tức là của chúng ta này. Do cái niệm bất giác đầu tiên là căn bản vô minh mới có A-lại gia của từng cá nhân. Thì chúng ta biết rằng cái báo thân hay là cái A-lại gia vũ trụ là vô lượng vô biên, thì nó làm cho cái báo thân này chuyển biến chậm lại. Cái báo thân là chuyển biến rực rỡ quy nguyên, hào quang rực rỡ quy nguyên, sáng tỏa không có mờ. Nhưng mà khi có cái căn bản vô minh rồi thì nó mờ, chuyển biến chậm lại, thành lo làm cho cái mặt trăng thiệt này trở nên mờ. Trong Thủ Lăng Nghiêm còn kêu nó là mặt trăng thiệt, thì nó xuống ai lại do cá nhân kêu là mặt trăng thứ nhất. Thì bắt đầu nó có một cái bóng mờ, nó chiếu biến chậm lại thì nó mờ thôi. Nào thì cái đó kêu là hư vô di tế. Di tế tức là rất nhỏ nhiệm, nghĩa là hư vô, nghĩa là nó bao trùm hết vô lượng vô biên, nhưng mà nó hơi nhỏ nhiệm, tức là có một cái bóng mờ trong đó. Hào quang rực rỡ nguyên nguyên nhưng mà hơi mờ. Thì cái mờ này đó trong kinh Thủ Lăng Nghiêm kêu là vọng tưởng kiên cố. Bắt đầu từ đây là vọng tưởng đó, mà nên nhớ vọng tưởng này không phải chơn, không phải vọng nha. Nó là mặt trăng thứ hai do đè mí mắt đó, nhưng mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói đó, thì hư vô di tế đó là tôi đặt tên mặt trăng thứ nhất thôi. Vì tôi thấy nó sắp xếp trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì không có kêu, mà có kêu hư vô di tế. Rồi khi mà cái vọng tưởng kiên cố nó phát xuất từ cái hư vô di tế là cái bóng mờ đó, thì nó làm cái bích tông nó đẩy cái hư vô di tế chuyển biến chậm lại, thì kêu là hư minh le lói chiếu soi. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm kêu là mặt trăng thứ hai do đề mí mắt. Mà hồi sáng hôm qua thì tôi có kể cái câu chuyện của A Nan. A Nan ơi, nó không phải trơn đâu, cái thấy cái nghe của ông không phải trơn, nhưng mà không phải vọng, do đè mấy mắt mà thấy. Đây chúng ta nghe qua đại khương thôi ha, sau này chúng ta sẽ trở lại để chúng ta mới giảng bốn đường ác được, nó dễ dàng hơn. Rồi sau khi chúng ta qua thì bốn tiểu thánh chúng ta giảng kỹ lại. Đây là chỉ có cái khái niệm thôi, tôi mong đại chúng nắm được cái khái niệm là được rồi nghe không? Đó thì cái vọng tưởng kiên cố này kêu là vọng tưởng, chứ thật ra nó chân vọng hòa hợp. Nghĩa là hôm trước tôi nói nó đứng lặng thì nó chơn, mà nó chuyển biến cho nên nó vọng. Mà nếu nó sao động thì có tướng, mà nó đứng lặng thì cái hình tướng mất. Mà tướng nó tức là không gian, còn nó chuyển biến nó tức là thời gian. Thời gian là nhận thức, thì ở đây chỉ có thời gian tuyệt đối thôi. Do đứng lặng cho nên không gian bị quá giải vào thời gian, thì cái này thuộc về vô lượng vô biên. Nhưng mà đã chuyển biến thành ra vọng, mà đứng lặng thành ra chơn, do đó kêu là chơn vọng hòa hợp. Thì cái bích tông của vọng tưởng hư vô di tế này lợi đẩy cho cái mặt trăng thứ hai xuống thành mặt trăng thứ ba. Thì mặt trăng thứ ba là tôi đặt nha, và mặt trăng thứ hai, mặt trăng thứ nhất đó là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà trong đó nói khi mà cái vọng tưởng kiên cố đó làm cho cái mặt trăng thứ hai là hư minh lê lói chiếu soi, cái này danh từ của Thủ Lăng Nghiêm, nó chuyển biến chậm lại thì kêu là hư vô vi tế. Thì tôi mới đặt thêm một cái là mặt trăng thứ ba để chúng ta dễ hiểu. Đó, rồi từ đó cái vọng tưởng kiên cố mới đẩy trở lên thành mặt trăng thứ hai, rồi đẩy trở lên thành mặt trăng thứ nhất, rồi đẩy trở về thành mặt trăng thiệt, tức là báo thân của Như Lai. Rồi bắt đầu đẩy trở xuống nữa tới dung thân, rồi đẩy trở lên nữa, nó cứ chiếu biến như vậy. Thì cái này trong Đại Thừa kêu là pháp chấp. A-la-hán còn kẹt cái này đấy, một pháp chấp. Bây giờ đã chúng ai hỏi gì không? Không giỏi tôi giảng tiếp á. Cái này chỉ là nắm cái đại khái thôi, đi chi tiết là chúng ta sau này khi mà qua Tứ Thánh nè, rồi lại nắm để chúng ta đi qua cái bốn đường ác, rồi bốn đường thiện, rồi chúng ta qua Tứ Thánh thì chúng ta trở lại cái này, đi sâu hơn, rõ hơn. Bây giờ chúng ta chỉ hiểu được cái khái niệm thôi, đặng chúng ta giảng qua bốn đường ác nó dễ dàng. Bây giờ đại chúng có ai hỏi gì không? Nếu có thì tôi giảng tiếp ạ. Nào thì chúng ta trở lại. Khi mà cái báo thân đó kêu là mặt trăng thiệt đó, nó đi xuống do cái vọng tưởng căn bản, cái vô minh căn bản, nó làm cho cái mặt trăng thiệt này chuyển biến chậm lại, thành ra xuống thành mặt trăng của cá nhân chúng ta. Tức là chúng ta ngồi đây là có cái A-lại-da đó, A-lại-da cá nhân. Thì A-lại-da cá nhân này không còn rực rỡ nguyên nguyên sáng sủa nữa, mà nó hơi mờ. Hãy chuyển biến chậm là nó mờ thôi. Thì trong mờ đó, trong Đại Thừa kêu đó là chủng tử, nhưng mà dưới hình thức năng lực. Chúng ta hiểu chủng tử, hiểu năng lực không? Năng lực là nó chưa có tướng, nó chỉ có hình thôi. Nó là cái dòng nước như tôi nói đó, nó có cái hình dòng nước chảy, nhưng mà nó chưa có sống, thành ra chưa có tướng, chưa có không gian. Nhưng bây giờ nó chưa có sao động, thành ra nó mờ. Hiểu kịp không? Rồi tới đây đó, nếu mà vọng tưởng kiên cố mà nó đi xuống nữa đó, thì mặt trăng thứ hai đi xuống mặt trăng thứ ba. Còn nếu cái bóng mờ này đó là vọng tưởng kiên cố này mà nó sao động thì thành ra sống. Mà cái sống đầu tiên đó là mặt na, tức là nghiệp lực của chúng ta. Thì bắt đầu có không gian, tức là có mười phương, có nhận thức và có đối tượng nhận thức, kêu là tam giới hay là thế giới quế độ. Còn mặt trăng thiệt, mặt trăng thứ nhất, mặt trăng thiệt, trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, kêu là tịnh độ. Vì cõi này chỉ có nhận thức chứ không có đối tượng nhận thức, chúng ta kêu là bát nhã của nhập lưu nhất giảng lai bất lai. Thành ra chúng ta hỏi cái bát nhã này có cái biết không, thì chúng ta phải hiểu nếu có cái biết là sai, mà nếu nó không có cái biết là trật. Chúng ta phải Phật pháp bên Đại Thừa thì phải như vậy. Bởi vì chúng ta thấy như cái gương vậy, tôi nói thí dụ thôi để cho mình dễ hiểu. Bây giờ cái tất cả lượng sống, tất cả hình tướng đó, thì nó phải dọi vào trong gương. Thì hình tướng ở ngoài sao trong gương giống hệt vậy thôi. Vì tôi hỏi chứ cái hình ở trong gương với hình ở ngoài một thứ hay là khác? Thì chúng ta nói một thứ là sai mà nói khác là trật. Thấy thì không nên y chang vậy thôi. Đó, thì cái gương này nó giống như là mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba vậy. Nó nhận tất cả những cái hình tướng của thế giới quế độ, nhưng mà do nó không giữ lại cái gì hết, nó nhận rồi nó phản chiếu trả lại như thường. Thành ra khi những cái hình tướng đi qua rồi, nó vẫn trong trẻo như thường, luôn nó trong sáng. Mà khi hình tướng dọi vào nó thì nó có cái biết không? Thì như nó phải có cái biết. Ở ngoài mà sao thì nó biết vậy. Vừa cái tướng này biết 100% nó là cõi người, thì trong này nó dọi là cõi người, thì người sao thì nó cũng hiểu biết giống y như vậy 100%. Nhưng mà nói có biết là của cái gương là sai, là của hình tướng bên ngoài. Mà nếu nó không biết là trật, nó biết y chang như ngoài, nhưng mà nó không giữ lại, thành ra cái lòng gương lúc nào nó cũng trong sáng. Đây là thế giới của nhập lưu nhất giảng lai bất lai. Tới A La Hán mới được 1/4 thôi. Thành ra qua cái bát nhã là chúng ta thấy khó hiểu. Nói bát nhã là có cái biết là sai, mà nói bát nhã không biết là trật. Phải nói bát nhã không biết gì hết mà biết tất cả, biết tất cả mà không dính mắc vào cái nào hết, thì đó là đạo Phật. Đại chúng hiểu không? Dạ, khó hiểu thì tôi giảng lại, còn nếu đã hiểu thì chúng ta đi sâu nữa. Thì là tôi xin là thưa là cái khái niệm thôi, rồi sau chúng ta sẽ trở lại khái niệm, biết là mình còn có cái hiểu mà nó rạch ròi giữa bát nhã và tư tưởng thôi. Vậy thì giờ chúng ta tiếp tục ha. Rồi bây giờ khi mà cái vọng tưởng kiên cố này nó thuộc về thế giới vô lượng vô biên, nó thuộc về năng lực, nhưng mà có hình thức chủng tử nằm trong đó, Thành ra trong kinh mới kêu cái hư vô di tế là đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Mà khi đứng lặng này nó sao động rồi thì ra mạt na. Thì mạt na đầu tiên của nó là hư không vô biên, khoảng không gian này. Thành ra cái hư không vô biên thì chúng ta nói rằng nó không vọng không trơn thì không đúng. Phải nói rằng nó vọng, tức là nó có hình tướng này. Hư không có hình tướng này. Nhưng mà hình tướng gì? Hình tướng rất vi tế. Thành ra trong vi thức mới kêu hư không vô biên đó. Là cái nhận thức nó là giống như trực giác. Thì ở trong ai lại gia của chúng ta nó kêu là hiện lượng tánh cảnh. Lượng là cái nhận thức, hiện là bài ra, y chang như vậy. Tánh cảnh là cái cảnh mà chỉ có hình mà chưa có tướng, có cái Phật tánh nằm trong đó. Tức là đứng lặng mà chuyển biến thì kêu là tánh cảnh. Nhưng bây giờ thì chuyển biến mà sao động, thành ra không kêu tánh cảnh nữa. Nhưng mà sao động thì có tướng. Tướng gì? Tướng hư không. Mà tướng hư không thì nó lờ mờ cũng như chưa có tướng. Thành ra trong duy thức kêu nó là tỷ lượng thì không đúng. Lượng là hiểu biết, tỷ là so sánh, do so sánh phân biệt mà hiểu biết. Thì mạt na không có so sánh, không có phân biệt. Nó giống như hiện lượng, giống chứ không phải là hiện lượng. Thành ra kêu nó là tợ hiện lượng. Là tợ là giống na ná, nhưng mà thật sự không còn nữa. Mà kêu là tỷ lượng thì không được. Bởi vì nó cho so sánh cái thức thứ sáu mới là tỷ lượng. Còn nó đây ra kêu là tợ hiện lượng. Mà nếu tợ hiện lượng thì cảnh nó là gì? Cảnh không còn là tánh cảnh nữa, mà đã cải sửa rồi, đã có tướng rồi thì cải sửa. Thì cải sửa kêu là đới chất. Đới là đèo, là mang. Nào đới theo cái gì, mang theo một cái gì đó, gọi là kêu đới chất cảnh tiếng Hán đó. Mình kêu là đèo theo hoặc là mang theo. Đới chất là mang cái tánh chất của Phật tánh, tức là có hình chưa có tướng mà đã sửa rồi. Sửa theo cái nhận thức. Nước thì không có hình tướng, mà con người đã sửa thành ra nước có hình có tướng. Các nhà khoa học sửa thành ra khai ai ô. Thì tất cả cái này kêu là đới chất cảnh, là đã sửa rồi. Mà sửa hoàn toàn thành ra kêu là tợ đới chất, giống như sải sửa, nhưng mà thật sự không còn tánh cảnh trong đó nữa. Đã sửa theo cái nhận thức, cái nghiệp lực của từng cá nhân. Còn cái mạt na thì nó sửa mà nó chưa có sửa gì hết á. Bây giờ không thì cái tướng hư không nó không có, mình khó mà nắm bắt được nó. Nhưng mà nó đã có tướng. Còn tướng cái cột nhà, cái này cái kia, cái bình này này kia, đó là tướng này có nắm bắt được. Thành ra kêu là tợ đới chất. Còn cái mạt na kêu là chân đới chất. Đã sửa nhưng sửa một cách rất là chân thật. Đại chúng hiểu không? À, thì chúng ta tạm hiểu vậy thôi. Nắm có một cái khái niệm thôi. Rồi sau chúng ta đi trở lại. Để rồi tôi giảng xuống tới dưới. Đây là qua cái thế giới quế độ của bốn đường ác, bốn đường thiện đấy. Đó thì từ hư không vô biên đó. Thành ra trừ dùng chữ hư không vô biên thì không đúng, mà cũng không sai. Nó gần như vô biên. Thành ra cái mạt na này kêu là thức thứ bảy, mà còn kêu là vọng tưởng u ẩn. Ẩn là núp kín, u là thâm sâu. Nó núp kín một cách thâm sâu. Khi nó sao động, nó hiện hành rồi thì kêu nó là chuyển biến chu kỳ, có hình có tướng. Khi nó đứng, nó trở vô, đỡ ra, nó kêu là truyền ra. Trở vô kêu là tống vô. Thành ra mạt na còn có kêu danh từ là truyền tống thức. Chúng ta thấy danh từ Phật giáo nó nhiều vô cùng, nhưng mà nó hay vô cùng. Khi mình nắm được truyền tống thức là hiện hành, còn kêu là hiện hành vương tập. Vương tập là tống vô, hiện hành là truyền ra, truyền tống thức. Thành ra khi truyền ra thì thành ra chu kỳ. Mà khi tống vô đó thì thành ra sát na. Hãy tống vô thì nó thành a lại gia, mà truyền ra thì nó thành ra mạt na. Chúng ta phải hiểu cái đó. Khi mà tống vô ra thì thành là vọng tưởng kiên cố, mà khi sao động ra thì cái là vọng tưởng u ẩn. Thành ra cái mạt na này khó mà lường. Kêu nó là tỷ lượng thì không đúng, mà kêu nó là hiện lượng thì không đúng. Nhưng nó là cái trực giác, nó không có so sánh. Nhưng mà trực giác sai lầm, cho nên kêu là tợ hiện lượng. Mà nó đã cải sửa rồi thì là đều theo cái tánh cảnh mà sửa rồi, kêu là đới chất. Nhưng mà sửa cái gì? Sửa hư không. Hư không không có cái tướng rõ rệt, thành ra kêu là sửa một cách chân thật, chân đới chất. Còn nếu đứng về cái hàng đó thì nó thuộc vào hàng thứ bảy. A Lại Gia thứ tám, nó tức là ông đại tướng Satan đấy. Thành ra nó có cái tên là truyền thống thức, tên là vọng tưởng ưu ẩn, tên là mạt na thức. Rồi khoa học kêu nó là tiềm thức. Cái thức tiềm ẩn rất là sâu kín, thì nó giống như cái dây chữ ưu ẩn vậy đó. Nó còn nhiều danh từ nữa mà tôi không nhớ hết. Rồi sau này chuyển nó còn kêu là bình đẳng tánh trí. Rồi chuyển nữa nó trở thành nó bó thân. Chúng ta phải hiểu khi nó trở về đứng lặng đó thì nó thành ra A Lại Gia. Mà khi nó sao động thành ra mặt na. Nào, thì đại chúng nắm được cái này, cho xin cho tôi kêu ngắn gọn là đại chúng nha, tức là nói tăng ni thì nam tính nữ đó, cái pháp hội chúng ta đó, cho nó gọn một chút. Đó, rồi bắt đầu từ đây đó, chúng ta kêu là sao động mà chuyển biến, chứ không còn đứng lặng chuyển biến nữa. Thì cái này mới kêu là pháp với ngã chấp. Ngã của pháp và pháp của ngã, còn bên đứng lặng đó chúng ta kêu là pháp chấp. Tức là có nhận thức mà không có đối tượng. Mà nếu không đối tượng thì nó sẽ lấy, nó sẽ thấy hết tất cả cái nhận thức và đối tượng của thế giới sao động. Tức là thế giới của tịnh độ sẽ thấy được thế giới quý độ, thấy được cả nhận thức và đối tượng nhận thức. Nhưng mà nó không phải là nhận thức mà cũng không phải là đối tượng nhận thức. Nhưng nó cũng không khác nhận thức và không khác đối tượng nhận thức. Như nãy tôi nói cái gương đó, nói nó cái hình gọi vô nó là khác thì không được, mà nói nó là hai thì cũng không được, mà nói nếu mà nó dính mắc vào cái hình này thì nó không phải là thế giới tánh cảnh nữa. Nó nhận rồi nó phản chiếu trả đi qua rồi nó có dẫn trong thôi, mà đến 100 cái hình thì nó nhận hết 100 cái hình, nhưng mà nó phản chiếu trả lại đi qua hết thì nó dẫn trong không thôi. Thì cái này chúng ta kêu là bát nhã. Thành ra nói bát nhã là cái gì cũng sai. Bát nhã không là gì hết, mà bát nhã là tất cả. Nắm cái đó để chúng ta qua bát nhã nó dễ. Còn thế giới hình tướng này thì có thật sự đó. Thì bây giờ trở lại cái mạt na, cái tiềm thức, mình thức là kêu theo khoa học đó. Còn A Lại Gia thì khoa học kêu là vô thức tâm lý học của Tây Phương đó. Lúc đó tôi học đó thì kêu nó ít có biết cái này lắm. Sau này các ngài đi sâu, các ngài mới nói là có một cái vô thức và có một cái tiềm thức, nhưng nó giải thích rất là lờ mờ. Còn bên Nguyên Thủy thì giống như là khoa học Tây Phương ạ. Nguyên Thủy không có chấp nhận A Lại Gia, không có chấp nhận mạt na, chỉ có sáu căn, sáu trần, sáu thức thôi. Còn bên Đại Thừa tám căn, tám trần, tám thức. Do đó chúng ta thấy rằng bên Tiểu Thừa chết là đầu thai liền. Chúng ta coi là cái quyển Đức Phật và Phật Pháp của Narada, bên đó không có cầu an, cầu siêu, không có trải tăng, chết là đầu thai liền thôi. Thì tôi thấy cái trả lời như vậy là kẹt. Thì chính cái bài kinh 66 này làm cho Tiểu Thừa và Đại Thừa nó phân chia là hai. Thành ra Tiểu Thừa thường thường lấy cái tham làm gốc, do tham mà có sanh. Mà hễ tham rồi thì được thì tham thêm, mà không được thì nổi sanh. Mà tham thêm là si mê, mà sanh thì si mê. Thành ra cái gốc là tham. Nhất tham rồi thì hết sanh, mà hết sân thì không có si mê. Đó là cái quan niệm của Tiểu Thừa. Thành ra chúng ta thấy có ba cái tham: tham dục, tham sắc, tham vô sắc. Kêu là dục ái, hữu ái, là vô hữu ái. Có nhiều danh từ lắm ở trong kinh Trung Bộ đấy. Còn bên Đại Thừa có quan niệm nó khác. Không phải tham, mà chính cái si mê mới là căn bản, chứ không phải tham. Cái si mê tức là cái vô minh. Do anh vô minh cho nên anh mới tham. Do anh si mê cho nên anh mới, do anh si mê cho nên anh mới sân. Nếu mà trừ được cái si mê, có trí tuệ rồi, thì anh cứ làm bộ tham, cứ làm bộ sân. Mà nếu anh đã trí tuệ rồi làm bộ thì anh đâu có tham thiệt, đâu có sân thiệt. Thì cái gốc của luân hồi sinh tử chính là si mê chứ không phải là tham. Thì chúng ta thấy qua Bồ Tát, Bồ Tát thể hiện đủ thân, làm bộ sân, làm bộ si để cứu lễ vào học trò mẫu giáo thì phải hạ trình độ xuống, phải nạt nộ nó nếu mà cho nó tiến hóa. Còn nếu muốn ăn mặn thì cũng làm bộ sân, làm bộ nổi giận như thường. Còn muốn ăn ngọt thì phải cho nó, nhưng mà các ngài luôn luôn là bình thản, các ngài không có sân thật sự, cũng không có tham thật sự, mà cũng làm bộ tham, làm bộ sân. Còn bên tiểu thừa là không có cái đó. Thành ra coi kinh 66 chúng ta đi sâu vào đó, chúng ta thấy tới ái là hết rồi. Nhưng mà Đức Phật độc đáo lắm. Trong bài kinh, mấy cái bài kinh đó chúng ta thấy có lúc thì ngài nói tới 8 căn 8 trầm thức, có lúc ngài nói có 6 căn 6 trầm 6 thức. Cũng như bài kinh 66 thì chúng ta thấy là do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức, điểm gặp gỡ ba pháp này là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái, hết. Nhưng mà chúng ta coi trong thập nhị nhân duyên thì chúng ta thấy vô minh, hành, thức, danh sắc. Bữa nào tôi giảng lại cái đó, thập nhị duyên, thấy không? Danh sắc, lục nhập, rồi xúc, thọ, ái, thủ, hữu, hai cái nữa. Thì thủ là gì? Ông nội có mặt ná. Hữu là gì? Á lãi giá. Mà cái này cũng là Đức Phật giảng thôi, thậm nhiên như duyên của Đức Phật giảng thôi. Mà nếu dừng ở chỗ này cái ái thì đó là dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Như vậy là tham là gốc. Còn nếu đi thập nhị nhân duyên thì chính hữu là gốc, ái rồi do thủ, do chấp thủ, cho nên mới có chủng tử trong ai lại ra. Có chủng tử cho nên mới sanh, có sanh cho nên mới tử. Thì chúng ta thấy là chúng ta phải góp nhặt những cái chi tiết lạc quát rác cho chúng ta ráp lại, chúng ta mới hiểu được đạo Phật. Thành ra tôi nói hiểu đạo Phật đó, chúng ta phải từ cái gốc cây, rồi lần lượt qua tiểu thừa, thân cây, gốc cây là cái nguyên thủy ấy, rồi lần lượt mới qua đại thừa là nhánh hoa lá trái. Nhưng mà cuộc đời ngắn ngủi trong 50 năm, 100 năm này, làm sao chúng ta coi hết kinh, sanh lợi chín kiếp luôn không hết nữa. Thành ra chúng ta phải lựa những cái kinh căn bản. Thì theo đề nghị thôi, theo cái tôi thấy đó, thì căn căn bổ mình có thể coi trung bộ kinh đủ rồi, coi hết 152 bộ. Nhưng mà không phải một lần nha, ví dụ coi ít nhất cũng 5 lần, 6 lần, là mình ghi lại những cái bài nào mà nó quan trọng để mình coi 10 mấy, 20 lần. Thì nó có những cái bài quan trọng, còn những cái bài kia không quan trọng. Nhưng mà hai bài quan trọng nhất là bài đầu và bài cuối, bài số 1 và 152, căn bản pháp môn và căn tu tập. Thì 150 bài đó thì giải thích hai bài đầu và bài cuối này thôi. Còn nếu mà coi tiểu thừa đó thì tôi khuyên, tôi đề nghị đó là chúng ta nên coi nguyễn đức Phật và Phật Pháp của Narada, toàn là nghiệp cảm duyên khởi đấy, giảng rất là rành. Nhưng mà nếu không rành nữa thì chúng ta phải coi duyên diệu pháp, thấy không? Thì kêu là siêu lý vậy đó, hay là thánh thánh pháp tập ý luận vậy đó, cũng là danh từ đó thôi. Siêu lý hay là duyên diệu pháp, thánh pháp tập ý luận thì có thầy Minh Châu dịch hai quyển đó, thì cũng đâu khó coi ạ. Còn duyên diệu pháp thì nó cũng hai quyển, mà sao thấy Phạm Tiên Khánh dịch có quyển 1, quyển 2 có giới thiệu mà sao tôi không thấy, không biết bây giờ có ra không. Nào thì chúng ta coi mấy cái đó, chứ với thanh tịnh đạo nữa, thì chúng ta sẽ hiểu được tiểu thừa. Tiểu thừa lấy cái ái làm gốc, lấy cái tham làm gốc, còn đại thừa lấy cái sân làm gốc. Do đó này chúng ta sau này chúng ta mới thấy là cái kiết sử, thập kiết sử đó, bên tiểu thừa khác, bên đại thừa khác. Thì chúng ta mới hiểu được, chúng ta tới sao mà thập kiết sử mà gì mà bên tiểu thừa thì thanh kiến, giới cấm thủ, nghi, nhập lưu dứt, tham dục sân, nhất giản lai làm nhẹ, bất lai dứt hẳn tham dục sân, là năm rồi. Còn năm độn sử đó là tham sắc, tham vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, 10. Đại thừa giảng khác, tham sân si mạn nghi 5 rồi, ác kiến là 6. Ác kiến gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, thêm 4 cái nữa là 10. Và chúng ta hiểu sao đây? Thì cái đó chúng ta đi sau. Cái này lấy cái si mê, tức là cái trí tuệ làm gốc. Cái này lấy cái tham làm gốc. Mà nếu là tham làm gốc thì diệt hết, thì tham giới không còn. Vì tham giới và thế giới sao động, nếu mà nhìn thấy nó trở về nước bằng tịch tịnh thì tam giới phải mất. Nhưng mà pháp giới không mất. Dầu có đắc quả là hán, đầu đắc quả Như Lai thì cái pháp giới vẫn là vô lượng vô biên. Dòng nước, nước biển hay dòng nước biển là vô lượng vô biên. Chỉ có sống là hữu lượng hữu biên. Thì sống có thể chấm dứt đi, nhưng mà cái dòng nước biển với biển là không bao giờ mất. Mất cái đó là không còn gì hết. Ai lại gia duyên khởi với chân như duyên khởi là dính diễn thôi. Thì ai lại gia duyên khởi không phải chân, không phải vọng. Còn chân như duyên khởi mới là chân. Còn nghiệp cảm duyên khởi là quan con giống. Chúng ta phải hiểu đó. Thành ra tôi mới kể cái a lại duyên khởi, tức là mặt trăng thiệt là chân như duyên khởi. Mặt trăng thứ nhất a lại gia cá nhân của chúng ta thì đó là a lại gia duyên khởi của Bất Lai. Còn mặt trăng thứ nhì đó là a lại gia duyên khởi của Nhất Giảng Lai. Mặt trăng thứ ba là a lại duyên khởi của Nhập Lưu. Đây là cái lối chia của Thủ Lăng Nghiêm. Còn muốn coi sáng tỏ, chúng ta thêm cái đại thừa khởi tướng luận của Mã Minh nữa. Ông giảng cái đó đấy. Mà muốn hiểu vô chúng ta phải có duy thức. Nói vậy thôi, mà nói duy thức dùng cái luận của duy thức, chúng ta sẽ soi tỏ trong đó mới hiểu được. Rồi thành ra tôi đề nghị là nếu ấy thì chúng ta coi Đức Phật Pháp. Một quyển đó là chúng ta nắm được tiểu thừa rồi. Còn muốn cho đành nữa chúng coi Thanh Tịnh Đạo và Duy Diệu Pháp. Còn nếu ai có đầu óc ấy nữa thì kêu Thắng Ta, Thắng Pháp Tập Ý Luận hai quyển của Minh Châu, với nó thì rất hơi khó hiểu. Rồi Đại Thừa thì chúng ta chỉ cần Thủ Lăng Nghiêm thôi. Đại Thừa rất nhiều. Kim Cang thì càng tốt, mà Kim Cang không bằng Thủ Lăng Nghiêm đâu. Còn Kinh Pháp qua Nghiêm là đó thôi, rồi không đọc được đâu. Nó thế giới cũng Như Lai, Đại Bác Niết Bàn, mà chúng ta chỉ coi sơ cái tóm thôi. Không có thì giờ đi vào đó. Chúng ta chỉ nắm cái bản vẽ thôi, chứ có đó biểu tôi giảng là tôi đầu hàng lắm, thấy không? Nhưng mà tôi có thể khái niệm được. Còn đi sâu vào chi tiết là thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là phải có, là tôi chạy. Tôi coi thì coi, nhưng mà giải thích mà hạ thủ không thu á, không biết làm sao hạ thủ. Còn 10 kiết sử của Đại Thừa cũng giờ hạ thủ không thu, tôi không biết hạ thủ. Cái gì mà Nhập Lưu đó, diệt được kiến hoặc. Các ngày chia làm sao tới 88 kiến hoặc. Còn tư hoặc thì 81. Tôi đầu hàng. Rồi khi hạ thủ công phu đi vào đó đi làm sao? Kẹt. Còn 10 kiết sử của Tiểu Thừa chúng ta thấy, chúng ta nghiên cứu, chúng ta có thể hạ thủ công phu được. Có thể tu tập được. Nó sáng tỏ và chúng ta có con đường lối đi vào đó. Đường không con đường. Còn bên Đại Thừa thì thôi đầu hàng thôi. Nhưng mà chúng ta bây giờ A-la-hán là đủ rồi. Nhập Lưu là tôi cũng mừng rồi đó. Cả pháp hội này đó là Nhập Lưu là tôi mừng rồi đó. Từ nay vĩnh viễn là đi tới Như Lai thôi. Dậm chân một chỗ và tiến tới Như Lai, vĩnh viễn là không xa đọa nữa. Quả Dự Lưu tối thắng mà. Thì tôi cái mong ước của tôi là làm cho pháp hội đắc quả Nhập Lưu được rồi. Mà trước tiên đó là Nhập Lưu đó thì nhờ người giảng nó giúp cho mình Nhập Lưu đạo thôi. Còn Nhập Lưu quả tự đại chúng phải đi ạ. Cái đó không có ai giúp cho mình được hết á. Nhập Lưu đạo là từ cái tiến trình của địa ngục tới thi phi tượng. Đó là ngũ âm ma đấy. Mình nói dung thông với Nhập Lưu, Nhất Giảng Lai, Bất Lai, A-la-hán với Bồ Tát và Chư Như Lai như thế nào. Dung thông là chúng ta thấy không có kẻ hở. Thì cái ngày tôi cũng đầu hàng thôi. Chính bây giờ tôi cũng giữa cái mê và ngộ, tôi cũng không nhận được. Mặc dù cái bánh vẽ tôi tương đối là nó khá sáng tỏ, nhưng mà khi thực hành vô nó không phải như vậy nữa đâu. Thành ra hồi xưa tôi mới thấy là các vị mà thiền sư sau khi mà muốn vào quả Nhập Lưu rồi đó thì phải tìm mấy vị cao hơn mình để mà thọ ký cho mình. Chẳng hạn như Quyền Giác đi tìm Huệ Năng, Huệ Năng đi tìm Ngũ Tổ, thì các này không có pháp môn. Huệ Năng chỉ có một câu là ứng vô sở trụ nhi sanh tùy tâm là làm tổ. Chỉ có cái bài là Bồ Đề Bốn Vô Thọ đó thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thọ ký y bát cho ngài liền. Nhưng Ngũ Tổ mới nói từ nay về sau là không có truyền y bát nữa nha. Đây là cái danh lợi chỗ giết nhau. Và từ nay không còn là cái pháp trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, giáo ngoại biệt truyền nữa. Từ nay là từ đó mặt pháp là trở xuống là phải có thời đầu có công án thôi. Nhưng mà còn kéo dài đâu tới lăng tế thì bắt đầu bây giờ chúng sanh mạt quá rồi. Mạt đây không phải là mạt, đây mình phải hiểu là cái nhánh nhóc. Cái chi là cái cành, cái mạt là cái ngọn. Nghĩa là cái thời nó xuống dốc, nghĩa là vật chất lên ngút đầu. thì người ta không còn rảnh rỗi nữa mà để trở về với mình. Nội tỉnh nhất tâm, rồi chúng ta sẽ thấy cái nội tỉnh nhất tâm của nhị thiền với cái nhất vãng lai giống hệt nhau thôi. Nhưng mà nếu nhận nội tỉnh nhất tâm của nhị thiền, chúng ta lọt ngũ ma liền. Rồi chánh niệm chỉnh giác của tam thiền với bất lai giống hệt nhau thôi. Chúng ta thấy là khó đấy. Thì cho người cái đó là tôi nói là cái bánh vẽ thôi, chúng ta phải phân biệt cho rõ. Nhưng mà khi mình hạ thủ công phu thì trời đất nó giữa mê ngộ nó phức tạp lắm. Tôi mới sợ cái đó. Nhưng mà thôi, mình nắm bánh vẽ thì mình âm thầm mình đi thôi, đừng có nói mình chứng đắc hay không chứng đắc gì hết á. Thì mình nói sáng tỏ nhất là mình không chứng đắc thì mình rành đó. Còn cái chứng đắc thì thôi, để thời gian, nếu mà có tổ sư Minh Đăng Quang thì mình hy vọng đấy, tổ sẽ tỏ ký cho mình. Còn bây giờ không ai thì mình âm thầm thôi, tự mình tu, tự mình hành, tự mình thành chánh giác, âm thầm mà chịu thôi. Giờ chúng ta trở lại, thì từ cái khi mà cái ai lại gia cá nhân của chúng ta đó, tức là hư vô vi tế, nó chuyển biến chậm, nó có một cái mờ mờ trong đó, là mặt trăng sáng tỏa rực rỡ nhưng hơi mờ. Thì chính cái mờ này nguy hiểm đó, khi nó chuyển biến đứng lặng mà chuyển biến xuống thì chúng ta kêu là vọng tưởng kiên cố, nó hồn nhiên mà đi xuống. Còn khi mà nó sao động thì nó thành ra mạt na, thì chúng ta kêu tác ý mà vọng quá. Thì ở đây tôi đặt thêm một cái đó là xuống cấp. Thì cái danh từ này của tôi không biết danh từ gì, nhưng tôi thấy dùng cái danh xuống cấp thì nó tương đối rõ hơn. Cũng như chúng ta nói cái cảnh sát xuống cấp là cảnh sát đó thôi, không có khác gì hết á. Nhưng mà với thời gian rồi nó một lần, nó biến lần lần, thì nó xuống cấp, tức là chuyển biến sát na, nó cũng chuyển biến chậm lại. Thành ra chúng ta thấy là cái Phật tánh của nhập lưu đó, như Phật tánh nhất vãng lai, bất lai, A-la-hán, vật của Như Lai đó, một thứ thôi. Mà nói một thứ là sai, mà nói hai là trật, chúng ta nên nhớ cho đó. Nhưng mà thật sự có một thôi, nhưng mà vì nhận lại 1/4, 2/4, 3/4 nó khác nhau, nhận liên tục thì cái diệu dụng nó sáng tỏ hơn. Còn nhận ít, cũng như cái đèn pin của một cây đó, nhưng mà chúng ta chốt tắt thì chúng ta thấy cảnh giới rất mờ. Mà chúng ta mở ra 1-2 tiếng thì cảnh giới sáng tỏ hơn. Thì cái định lực, cái Phật tánh cũng có một thứ thôi, nhưng mà hãy mở lâu chừng nào thì nó sáng nhiều chừng ấy, chúng ta sẽ chiếu rọi, cái diệu dụng nó sẽ sáng tỏ hơn. Thành ra trong cái tứ diệu đế tôi có đề trong đó đó. Nào vậy, cái thể, cái tướng, cái dụng, cái đó thể, tức là cái định đấy. Còn của hiện tượng giới đó thì nó khác nha, nó cũng trần ai ạ. Thì nên tôi mới hỏi Phật tử đó là chúng ta hồi 4 tuổi với chúng ta bây giờ ngồi đây là một người hay hai người, thì chúng ta thấy khó trả lời đấy. Nếu nói một là sai, nói hai là trật. Mình đem cái hình lại nó, bạch sư, cái hình này lúc tôi còn 4 tuổi nè sư. Mà tôi hỏi đứa bé 4 tuổi này với mình bây giờ, với sư bây giờ đó là một người hay là hai? Nếu chúng ta nói trả lời là một thì giờ tôi lấy cái dép đứa bé 4 tuổi, lấy cái áo đứa bé 4 tuổi mình mặc được không? Chúng ta nói không được. Không được thì đứa bé 4 tuổi với mình là hai. Mà nếu là hai đó thì đứa bé 4 tuổi này tôi bóp mũi nó chết, hay nó bệnh hồi 4 tuổi nó chết, thì bây giờ có mình ngồi đây không? Hai người không liên can với nhau, đã là hai rồi. Thành ra chúng ta thấy nó khó khăn của Phật giáo cho nó trả lời một sai hai là trật. Có người thì nói tôi chơi chữ, cho pháp hội người ta nghe người ta mê rồi. Mà tôi thật sự tôi không muốn chơi đâu, tôi nói sự thật thôi, chơi chữ ít lợi gì cho tốt. Bởi vì giờ trả lời sao đấy? Thì duy thức trả lời rất rành, tôi thấy là trả lời rất rành. Là bạch sư, cái thể xác của đứa bé và thể xác của con bây giờ là hai cái thể xác khác nhau. Nhưng mà linh hồn của đứa bé chính là linh hồn của con. Thì nó rõ quá rồi. Cái linh hồn do đó nó không chết, nó là cái không chơn không vọng, chơn vọng hòa hợp, đó là a lại gia, tức là hiện lượng tánh cảnh. Còn cái thể xác này là do mặt na đi xuống, do sắc, do thọ, do tưởng, do hành kết hợp lại, do cái vọng tưởng kêu bằng cái tác ý mà đi xuống. Thì cái này phải thay đổi thôi. Thành ra bây giờ tôi ngồi đây, tôi chết rồi tôi sanh một đứa bé gái, thì hỏi rằng đứa bé gái với tôi là một hay khác, cái này chúng ta thấy rõ đó. Thì đứa bé gái với tôi làm sao là một được? Tôi là nhà sư người Nam mà nói là con gái mà làm sao một được? Nhưng mà linh hồn đứa bé gái là linh hồn của tôi. Nếu không có linh hồn tôi là đứa bé này không hiện hành được. Thành ra chúng ta thấy vấn đề sanh tử của Đạo Phật rất là sáng tỏ. Nếu giải thích theo duy thức vậy thì rất là sáng tỏ. Ngay bây giờ đã là sống chết rồi, thì sau khi bỏ xác thân này cũng tiếp tục sống chết thôi. Chúng ta lang thang mãi. Nếu chúng ta không tìm được cái bất tử ngay trong cái sanh tử thì uổng cho cái đời tu của chúng ta. Mà cái bất tử thì không có đường vào. Nhưng mà Thủ Long Nghiêm đưa mình con đường không con đường. Cái đó là cái độc đáo của Thủ Long Nghiêm. Tôi rất có thể nói Thủ Long Nghiêm tôi quỳ ghi xuống tôi lại thôi. Nếu không có nó là tôi không biết làm sao qua Bát Nhã. Cái lý thuyết thì tôi tạm là có thể hiểu. Nhưng mà cái thực hành không con đường vô. Vì nếu có con đường là lọt vào tư tưởng ngay. Mà nếu không con đường làm sao tu? Mình chưa phải là nhập lưu. Thì bây giờ làm sao mình vô nhập lưu được bây giờ? Chúng ta thấy cái đó là cái khó khăn đấy. Chẳng hạn như cái sợ, tôi lấy một cái thí dụ thôi. Thì bây giờ chúng ta sợ rắn. Thì bây giờ mấy, nhất là mấy người nữ, bà mấy cô thấy con rắn này lao vãng chạy. Thì có một chú thanh niên đã xách cây gậy lại đuổi rắn. Nhưng mấy bà nhát quá, người nữ nhìn nhát quá. Cái gì mà phải sợ? Tôi không sợ nè. Thì nếu có người hiểu biết nó không sợ, anh cầm cây chí. Anh cầm cây anh đuổi nó, đánh lập nó thì nghĩa là anh còn sợ. Thì bây giờ chàng thanh niên này muốn chứng tỏ mình không sợ có thể giục cây. Nhưng mà phải thoa thuốc rắn. Cho nó cắn mình không chết. Thì nói mình không sợ thì thoa thuốc rắn làm cái gì? Còn nếu không thoa thuốc rắn bỏ thì học thôi miên. Để tay là thôi miên con rắn. Thì thôi miên cũng là hình thức sợ. Rồi bây giờ nói giờ tôi lấy cây nói tôi sợ, tôi thôi miên nói tôi sợ, mà tôi thoa thuốc rắn cũng nói tôi sợ nữa. Bây giờ tôi bắt rắn không thôi miên, không thoa thuốc gì hết. Cho nó cắn tôi trào đồm xuống ngã xuống chết. Chết trước mặt men bà, trước khi chết tôi la lên như vậy là tôi không sợ phải không? Thì thật sự là không sợ chưa? Theo thấy tư tưởng người đời thì thật sự không sợ. Không thoa gì hết, ông không cầm cây, không gì, ông ra cho con rắn cắn chết. Thì ông không sợ. Nhưng theo Bát Nhã thì không được đâu. Không có cái dụng đó đâu. Nếu anh không sợ mà anh còn chứng tỏ cho người ta biết rằng anh không sợ, thì anh không sợ chết, không sợ con rắn, nhưng anh sợ cái dư lệnh người ta không biết mình là anh hùng dũng. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là anh thức sợ. Thành ra xuất gia như tôi, như quý vị đây, như đại chúng đây, thì nghĩ mình ngon là xuất gia là ngon, chứ ngon đâu. Xuất gia mới là hình thức bỏ cái chiếm hữu bên ngoài, bỏ cái ghiền bên ngoài thôi. Ghiền tiền bạc, ghiền nhà cửa, ghiền sắc tài danh lợi. Nhưng mà còn cái ghiền bên trong. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Cái ghiền này không ai chiếm hữu được hết. Do cái định lực công phu tu hành của mình. Công phu tu hành mà nghĩ cái này là của mình. Nhưng mà thời gian 1.000 năm, 1.000.000 năm rồi nó cũng hoại thôi. Cái này thuộc về hoại khổ. Còn cái chiếm hữu bên ngoài thuộc về khổ khổ. Bị khó người ta tranh giành được. Một cái này không ai tranh được hết. Tôi ngồi thiền, tôi nhập sơ thiền, nhị thiền, quý vị có biết đâu mà biết, cô không làm sao lấy được của tôi. Nhưng mà thời gian tôi sống được hàng triệu, hàng tỷ năm, nếu công phu tôi định lực mạnh, tôi lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì tôi cũng phải chết thôi. Thì chết thì thuốc gì quái. Bây giờ tôi bỏ chiếm hữu bên ngoài, bỏ chiếm hữu bên trong, tôi đi sâu vào tứ thiền, tứ không, thì nơi đây không có chiếm hữu bên ngoài, không có chiếm hữu bên trong, nhưng mà tôi chiếm hữu cái mông lung bao la. Thì trong kinh kêu là hành khổ, tức là có chu kỳ, có sát na, có chân như, có cái pháp thân thường trụ Như Lai. Thì chúng ta thấy ngoại đạo cũng giữ đấy. Thì cái này cũng thuộc về hành khổ. Cho đến nhập lưu, nhất giảng lai, bất lai cũng nằm trong hành khổ, tức là thế giới chuyển biến sắc na, nó không có chu kỳ thì nó hết hoại rồi, nhưng mà nó còn chuyển biến, còn vọng sơn hòa hợp, thì cái này kêu là hành khổ. Tới A La Hán thì nhập diệt thọ tưởng định, chết rồi mới thoát khỏi hành khổ. Nhưng mà đại thừa không chấp nhận. Chúng ta thấy đại thừa cái đầu chơi cái lý gác đó. Nếu hành khổ thật sự của anh đó thì anh phải ra tùy thuận với tất cả mà anh vẫn là không lọt vào hành khổ, thì đấy mới thật sự là hành khổ. Cái gọi là hành khổ là không có hành khổ gì hết, đó mới thật sự là hành khổ. Còn hành khổ là anh trở về chân như, mà nước đứng lặng thì là nước chết. Nước thật sự là nó phải sao động, nó tùy thuận hết tất cả mà nó vẫn là bất biến. Bất biến mà nó vẫn tùy duyên, thì cái này mới thật sự là dứt hành khổ chứ. Thì sau đó chúng ta nói sao? Theo giữa đại thừa và tiểu thừa, thì giờ chúng ta trở lại là sau khi cái A Lại Gia Duyên khởi rồi, nó qua cái mặt Nga, thì chúng ta thấy có hai cách chuyển biến. Một cái là tác ý từ mặt Na, nó tác ý đi xuống tới địa ngục. Bên này từ cái vọng tưởng kiên cố, chúng ta kêu là hồn nhiên, là mà không có tác ý, không có mục đích, không có cứu cánh, nhưng mà nó vẫn thúc đẩy cho đi xuống cái vô lượng vô biên. Nó chuyển biến chậm lại, thì từ cái căn bản vô minh đó, thì nó làm cho chuyển biến chậm lại mới thành A Lại Gia. A Lại Gia cá nhân, A Lại Gia cá nhân bây giờ kêu là chi mạc vô minh, cái mờ mờ đó. Nó cũng là cái bích tông, nó thúc đẩy xuống mặt trăng thứ hai, rồi nó thúc đẩy mặt trăng thứ hai xuống thành mặt trăng thứ ba là vọng tưởng dung thân. Thì bên nay cũng vậy, bên nay mạc na là có tác ý, tức là có mục đích, có đi vào cái nhiều. Thành ra chúng ta thấy cái vị A-la-hán mà hành động đó, thì chúng ta chỉ nói là tại sao ngài hành động. Tôi hành động chỉ vì hành động thế thôi, không có tại sao gì bởi hết đó. Hành động như gió thổi, như mây bay, như hoa nở, như trăng lên. Thế là trong cái gì diễn tả cái này rất hay, nghe mình mê lắm. Gió thổi để làm cái gì? Gió thổi là gió thổi, không làm cái gì hết, bởi vì không thổi không được, thế thôi. Hành động của vị A-la-hán là cái ngày hành động gì hành động, chứ cái ngày không có mục đích gì hết. Hoa nở để làm gì? Cho trời đời đẹp hả? Không. Hoa nở gì? Hoa phải nở, không nở không được, thế thôi. Trăng lên để làm cái gì? Cho tụi ăn cướp, đàn tụi ăn trộm nó ghét. Không. Cho thi sĩ tạo hồn thơ. Không. Trăng lên bởi vì nó phải lên, nó không lên không được, thế thôi. Thì chúng ta thấy hai cái nó khác nhau. Một cái có tác ý và cái cố gắng, cái ý chí để tạo nên cái nhiều, và chấp giữ cái đó làm cái tôi. Còn bên này không có tôi, nhưng mà có sự chuyển biến thôi. Thành ra bên này mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba kêu là pháp chấp chưa có ngã. Mà chưa có ngã tức là chưa có không gian, chưa có đối tượng, nhưng mà có chuyển biến thì có thời gian. Thì thời gian này trong kinh thường kêu là hiện tiền, kêu là sát na vĩnh cửu. Còn cái kia đó kêu là hiện tại. Mà hiện tại thì có quá khứ, có vị lai, có không gian và thời gian tương ưng. Hiểu kịp không? Thì làm tiếp theo, thì từ cái thức thứ bảy đó nó mới đi xuống thế giới tứ thiền. Khi mà nó vọng quá, bên đây phải kêu là vọng quá, còn bên đây hồn nhiên thì tôi kêu là xuống cấp. Cái xuống cấp là danh từ của tôi nè, tôi xin thưa trước à. Mà trong kinh thì nói là chuyển biến chậm, nhưng mà tôi muốn dùng cái xuống cấp để mình tự thấy nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó càng ngày càng bớt đi. Thì tôi có một cái thí dụ đó cho sáng tỏ. Mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, tôi cho một cái thí dụ. Bây giờ chúng ta lấy cái bình thủy đây là mặt trăng thiệt, tôi lấy thí dụ như vậy. Bây giờ tôi lấy cái gương thứ nhất, tôi để trước cái bình thủy này, thì cái bình thủy này sẽ chiếu vào trong gương này. Thì tôi hỏi cho Phật tử, chứ cái bình thủy trong gương, bình thủy này ngoài này là một hay là hai? Một là sai, hai là trật. Vậy đó. Rồi bây giờ tôi lấy thêm cái gương thứ hai nữa, tôi không dọi vào bình thủy mà tôi dọi vào trong cái gương, cái bình thủy ở trong cái gương thứ nhất, tôi để vô như vậy. Thì trong cái mặt trăng, trong cái gương thứ hai này sẽ có cái bình thủy của mặt trăng thứ nhất, của cái bình thủy thứ nhất. Vì tôi hỏi cho Phật tử, chứ cái bình thủy thứ hai này với bình thủy ở trong gương này với bình thủy thiệt này, nó là một hay là ba? Trả lời không được. Một là sai, hai là trật, ba là trật. Phải vậy không? Bây giờ tôi lấy thêm cái gương thứ ba nữa, tôi dọi vào cái bình thủy ở cái gương thứ hai, chứ không phải bình thủy thứ nhất, mà cũng không phải bình thủy thiệt nữa. Thì ở đây có cái bình thủy ở trong cái gương thứ ba này. Rồi tôi xin hỏi đại chúng, bình thủy thứ ba, bình thủy thứ hai, bình thủy thứ nhất và bình thủy thiệt là một hay là bốn? Trả lời dùm. Bây giờ hiểu được mặt trăng thiệt, mặt trăng nhất, mặt trăng nhì, mặt trăng ba chưa? Thí dụ vậy để cho chúng ta dễ hiểu. Đây là thế giới của pháp chấp, không phải một, không phải hai, không phải ba, mà cũng chẳng phải bốn, mà cũng không phát một, không phát hai, không phát ba, không phát bốn. Nhưng mà cái này chính là thiệt, cái này là A-la-hán đây. Rồi cái thứ nhất là bất lai, cái thứ nhì nhất vãng lai, cái thứ ba là nhập lưu. Thành ra bốn vị này cũng một thứ mà cũng khác. Nó đại khái nó vậy thôi, chúng ta có cái khái niệm thôi, sao chúng ta đi sâu vô. Bây giờ có ai hỏi gì không? Giờ không có, tôi đi tiếp nha. Đó thì chúng ta thấy rằng cái mạt na đó khi nó chuyển biến chậm, chúng ta kêu là vọng quá là trong kinh kêu à, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm kêu à, chứ không phải danh từ của tôi. Cái nào của tôi thì tôi xin thú nhận là của tôi, cái nào của trong kinh thì để nguyên trong kinh nha. Trong kinh thì nó nói chuyển biến chậm mà tôi dùng chữ xuống cấp thôi. Còn quá này trong kinh. Thì từ cái vọng tưởng kiên cố mờ mờ, nó đứng lặng chuyển biến, bây giờ nó sao động một cái thành ra mạt na, tức là thức thứ bảy, tức là vọng tưởng còn kêu là sanh diệt nữa. Nghe không? Trong Thủ Lăng Nghiêm đó thì sắc vững đó là sắc và không, thọ vững là xúc và ly, tưởng vững là nhớ và quên, hành vững là sinh và diệt. Khi sinh và diệt thì giết chết người đó. Khi nó trở vô thì sinh diệt sát na thành a lại gia, đứng lặng chuyển biến. Khi nó sao động trở ra thì chu kỳ có không còn sát na nữa mà thuộc về chu kỳ, thành ra kêu nó là u ẩn. Trở vô thì nó chân vọng hòa hợp, mà truyền ra thì nó thành ra vọng hoàn toàn, thành ra kêu nó là tác ý, nghĩa là làm có một cái ý chí, có một sự cố ý, có một sự mong cầu làm. Thì khi nó vọng quá xuống này, chuyển biến chậm hơn nữa, vọng quá dữ thô kệch nữa, thì thành ra tứ thiền. Tứ thiền là gì? Mà chúng ta học thì chúng ta mới họ hiểu là chúng ta thả thủ vô đó, chúng ta mới biết mà lọt vào tứ thiền. Tứ thiền là thế giới đây hư không có tư tưởng thì đã thành ra có sắc thân, có cảm giác. Chúng ta nên nhớ là sắc thân mà thăng qua lên cao thành ra cảm giác, sắc vững mà thăng qua lên cao thành ra thọ vững. Mà khoa học không biết, họ biết có sắc vững thôi. Còn thọ vững mà thăng qua lên nữa thì thành ra tưởng vững. Tưởng vững thăng qua lên nữa thành ra hành vững. Hành vững trở vô a lại gia thì thành ra thức vững. Thức vững thì không phải vọng chân, còn đây là toàn vọng. Mà cái vọng này là do mạt na thôi thúc, tức là chúng ta kêu là tác ý. Còn bên này mà chuyển biến xuống là do vọng tưởng kiên cố, hồn nhiên. Một cái hồn nhiên, một cái tác ý. Hồn nhiên là làm không có mục đích, tôi làm bởi vì tôi làm thế thôi. Nó tại sao anh đi tu, tại sao sư đi tu, tôi đi tu vì tôi đi tu thế thôi. Chứ nói đi tu để thành Phật là vĩnh viễn không thành. Thành tiên thì được, thành trời thì được, vì đây là thế giới của vọng. Còn thế giới của chơn là không thể thành được. Hãy có mong cầu rồi là không bao giờ quá đạo Phật. Chúng ta phải hiểu cái đó ha. Mình được cái bát nhã là không thể mong cầu. Mà chúng ta có nhiều cách mong cầu. Mong cầu chiếm hữu bên ngoài, rồi cuối cùng mình thấy có đó sai, mong cầu chiếm hữu bên trong. Rồi thấy sai nữa, bây giờ không chiếm hữu bên trong, không chiếm hữu bên ngoài, chiếm hữu cái si mê, cái mờ mờ ảo ảo, cái vô minh. Thì cái này là tứ thiền tứ không. Sau này chúng ta qua bốn đường thiện, chúng ta sẽ giảng tứ không. Tứ không này tôi không thấy ai giảng đó, tôi phải khổ sở mấy năm tôi nghiền ngẫm nó, thì tri thức nó giúp tôi giải tỏa thôi. Bây giờ chúng ta trở lại, thì từ cái mạt na đó nó vọng quá thành ra tứ thiền. Thì cái mạt na tôi đã nói nó là hư không, thì bây giờ nó chuyển biến chậm lại, nó càng vọng nữa, càng sao động, càng thô kệch nữa, thì bắt đầu nó có cảm giác và sắc thân. Nhưng mà nó sao động ít, còn từ hư không nó xuống thành ra cái sắc thân cảm giác rất là di tế. Sắc thân cảm giác và rất là di tế. Thành ra tứ thiền đó không dính mắc vào sắc thân, không dính mắc vào cảm giác. Thành ra kêu là xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư. Không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thành ra Đức Phật chấp nhận cái này. kêu là hiện tại lạc trú. Rồi chúng ta lầm tưởng cái này với bất lai A-la-hán là một thứ lầm. Ngũ ấm ma Đức Phật chấp nhận để làm cái gì? Để qua đạo Phật. Vị này mà qua đạo Phật là thành A-la-hán liền. Thôi chúng ta để cái đó đi, để sau này mình phân biệt giữa bát nhã và tư tưởng, giữa ngũ ấm ma, tư tưởng và trí tuệ bát nhã. Hai cái nó rất là khó phân biệt, đường tơ kẻ tóc thôi. Nhưng mà nếu nắm cái bánh vẽ rồi thực hành thì cứ kêu là trời ơi à, tôi không có bảo đảm đến đây đó. Chừng đó là vô nó khó khăn thì mình phải cố gắng bền bỉ thôi. Làm hoài làm mãi, cắn chặt nó, gối đầu giường với nó, ăn nằm với nó. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi, thì trước sau gì mình cũng đắc thôi. Tức là mình phải thao thức, phải có cái cuộc bất mãn tận cùng. Phải có một cuộc cách mạng tận cùng. Cách mạng là gì? Bỏ hết. Cái gì có chứng có đắc là phải dứt hết. Dứt đây không phải là bỏ nó, mà làm sao đừng có ghiền nó, đừng có dính mắc vào nó. Cái đó là khó hiểu của đạo Phật. Người ta tưởng đạo Phật là trên tính đằng mây, phải bỏ cuộc đời này, bỏ tất cả cảnh giới, bỏ rượu chè cờ bạc, bỏ tất cả cảnh giới này để rồi có một cái niết bàn. Lầm. Hồi xưa tôi cũng tưởng vậy đó. Nó tưởng là đi vô ẩn trong núi trong ngày kia đó mới là tu Phật, bỏ cái cuộc trần ai nè. Nhưng mà bỏ cảnh trần ai này thì làm sao có niết bàn? Bởi tất cả trần ai, địa dục, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, bốn đường ác đều nương vào cái niết bàn để phát hiện. Thế bỏ niết bàn là không có nó, mà bỏ nó thì không có niết bàn. Nhưng mà nó là nó, còn niết bàn là niết bàn. Chúng ta phải hiểu, bỏ sống thì chúng ta không tìm được nước, bỏ nước thì không có lượng sống nào hết. Nhưng mà nước ở trong sống, sống ở trong nước. Nhưng mà nước là nước, còn sống là sống. Sống thì sanh diệt chu kỳ, còn dòng nước thì sanh diệt sát na, còn nước thì bất sanh bất diệt. Thì nước đây mới là chân như duyên khởi. Nhưng mà bỏ nước ra thì chúng ta không có lượng sống nào hết. Mà không bỏ sống ra thì chúng ta không nương vào đâu để thấy được cái nước. Đại chúng thông cảm tới chỗ đó hơi khó giảng, thì đại chúng cố gắng nghe. Hãy kỳ tới nếu có duyên là tôi hỏi bài lại đó, thì tôi giảng nữa. Còn chút nữa là tự thấy là nếu mà tôi giảng khó hiểu quá, không có thích thú, nghe không phải miễn cưỡng nha. Nếu sư bắt tụi con trả bài, tôi không có bắt à, tôi nói trước á. Nếu vui lòng thì chúng ta trao đổi với nhau, tôi đã dùng danh từ đó ngay đầu rồi. Tôi không phải là đắc quả đâu, tôi đến đây để trao đổi cùng quý vị thôi. Thành ra đại chúng phải cùng tôi làm việc, tức là cùng học hỏi, cùng trao đổi với nhau. Mà giao mình tôi thì tôi rút à, tôi nói trước á. Tôi giảng thì tôi đại chúng thấy là tôi không giảng rõ hết, nghe lại cái băng tôi giảng nửa chừng tôi bỏ à. Bỏ anh chi vậy? Để khích lệ đại chúng tìm hiểu, rồi sau đó chúng ta mới cùng trao đổi với nhau. Cái chỗ mà khó khăn nó tôi ngưng đó. Thành ra một người giảng pháp hay nhất là người đó không bao giờ giảng hết. Giảng hết là ngu, trình bày tách bạch hết là giải. Ăn phân nửa thì nó ngon, mà ăn đầy bụng thì nó ngán. Thành ra tôi ít khi nào tôi giảng rành lắm. Tôi giảng phân nửa rồi tôi ngừng ở đó. Rồi có ai nghe lời rồi có thắc mắc, có học cầu hỏi thôi. Nếu một người thao thức tha thiết trên con đường giải thoát là người ta phải ăn nằm với nó. Còn sư giảng tới chỗ này sao sư bỏ? Bỏ để cho mình suy ẩm chứ. Tôi thấy không phải chính tôi mà Đức Phật cũng vậy đó. Ngài giảng cái gì ngài không có giảng rành. Ba hồi thì giảng tứ niệm xứ là thân bất tịnh thọ thì khổ. Ba hồi thì giảng thân trên thân. Rồi có người không biết nói là thân bất tịnh thọ thì khổ, với thân như tha trên thân là một thứ. Lầm. Khác nhau một trời một vực. Nếu mà thân tịnh thì bốn đường ác, thân bất tịnh thì bốn đường thiện. Một cái lọt xiên sắc, xiên cây, một cái lọt xiên gián, vẫn nằm trong xiên hết. Rồi thấy thân như thật là thân, nó không phải là tịnh mà không phải là bất tịnh. Vì nó là cái gì? Nó là cái dùng hào quang, nó là năng lực. Thì cái này mới qua đạo Phật được. Mà muốn qua đạo Phật thì phải quán thân bất tịnh. Chứ mình nói thân là tịnh, mình xe xua chân diện tối ngày sức ức cái thân này hoài, vĩnh viễn không qua đạo Phật được. Thành ra cái đó chỉ là cái phương tiện thôi. Rồi mình quán thân bất tịnh, rồi mình bỏ cái thân ô trược, mình sanh lên cõi trời dục giới. Rồi dục giới mình thấy cũng hơi bất tịnh, mình sanh cõi trời sắc giới. Rồi sắc giới mình thấy rằng dung nhớ là cõi trời sắc giới chết, không có nguyên con à, không có cái thay ma như mình nha. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rất rành, thành ra chúng ta khoái lắm. Chết rồi khi ngũ tướng si, thì các ngài biến mất rồi. Ngũ tướng đó là thường thường cõi trời sắc giới, vô sắc giới, vô dục giới đẹp lắm. Có sáu cõi tứ thiên vương, đau lợi, đô dạ ma, đô sức, tha quá, quá lạc gì đó. Thì khi các ngài biết mình chết đó là năm cái tướng suy, tức là xuống cấp, xuống dốc đấy. Một là cái bông các ngài dắt trên đầu nhờ cái định lực, cái nhân điện của các ngài nó tưới hoài. Mà khi nó héo rồi là định lực hết rồi đấy, phải tuổi thọ sắp dứt. Mà các ngài sống không có mặt trời mặt trăng, toàn là cái hào quang, sống bằng hào quang của mình thôi. Nếu định lực cao thì hào quang rất rực rỡ, thành ra cõi đó không có mặt trời mặt trăng. Mà khi mà cái hào quang mờ rồi thì sắp hết, thỏa mãn hết rồi. Còn cái thứ ba đó là bụi không mà dính vào mình. Mình đi ra ngoài mà chúng ta làm bụi cát đó thì mình mẩy mình dính nhóc hết. Cái thứ tư là không bao giờ có mồ hôi. Cái thứ năm là tắm nước không bao giờ dính. Cái này xuống nước tắm lên không có lau chùi gì hết trơn. Mà khi nó tắm thân mình dính nước và mồ hôi dính ra thì biết là sắp chết rồi đó. Đây là ngũ tướng suy. Thì các ngài sẽ biến mất và đọa xuống bốn đường ác. Còn tu tập cao thì sanh lên cõi trời sắc giới. Chúng ta coi Thủ Lăng Nghiêm thấy rất hay, nghiêm giải mấy cái này rành lắm. Còn cõi trời sắc giới thì không có nam nữ nha. Bây giờ có thân, có cảm giác, có tư tưởng rồi đấy. Thân riêng, cảm giác riêng, tư tưởng riêng. Cái hơi thở nó sẽ kéo cái tư tưởng trở về với sắc thân. Khi sắc thân được an rồi, thân an, thì cái cảm giác hỷ nó nổi lên. Cũng như đi đến là khát nước như tôi giảng đó, đó là trong thanh tịnh đạo, thanh duy diệu pháp bên nào đó đó. Thì dư trụ trì nói có nước, mà có nước vừa lát xê nữa, nhưng mà có uống đâu. Nghe nói là biết cái thân mình sắp sửa đã khác, thì mình mừng. Mừng nó khác với cái vui, cái hỷ nó khác với cái lạc. Hỷ là có thân, thân an, tâm hỷ. Nên nhớ hai cái khác. Thành ra bây giờ cái thân như cảm giác là thân hai. Bên chùa mặc đồ nâu chết thành con trâu. Đó là như tổ giác chánh à. Vì sư cố gắng tu nha. Cái đó sư trưởng cũng nói hoài là mấy ông tu mà không đắc quả. Mấy ông lợi dụng của đàn na tính thí mà ông không tu ha. Là bây giờ con trâu con bò nó làm thiệt mà nó ăn giả. Còn bây giờ quý sư đã ăn thiệt mà làm giả. Không tu là làm giả. Dối gạt. Bá na đàn na tính thí. Thì chết làm con bò. Con bò làm cực nhọc, tôi nói làm cực nhọc như trâu bò. Làm thiệt, ăn thì ăn gì? Ăn rơm, ăn rà, ăn đồ thừa rồi bỏ không à? Đó là cái quả báo. Làm thân trâu bò để đền nghì trúc mai. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thì thôi, mà được thì thôi. Tôi xin trả lời rằng những cái tôi giảng đó thì đa số là của khất sĩ Minh Đăng Quang. Nhưng mà chúng ta nên nhớ giảng cái gì nó cũng có ngoại lệ. Chứ không phải giảng 100% là phải đi theo con đường đó. Cũng như đắc quả La Hán ấy, thì phải hành tứ y pháp, phải giữ 250 giới. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là vua Tịnh Phạn đó, rồi lúc còn làm vua là đắc quả thánh thứ ba Bất Lai. Gần chết đến Đức Phật lại khai thị là đắc quả La Hán trước khi chết. Thì chúng ta so sánh làm sao? Đó là cái trường hợp ngoại lệ. Trong bất cứ cái giới luật nào, cái điều kiện nào, nói là nói bình thường thôi. Còn có những trường hợp ngoại lệ. Còn có một vị đại tướng nào đã đánh trận trên lúc trên con voi hay con ngựa gì đó, dựng như con voi, thì đắc quả là hắn ngay chút đánh giặc đó. Rồi chúng ta nói thì sao? Cái đó là trường hợp ngoại lệ. Được mấy triệu người mới có một người như vậy. Được mấy ngàn mấy triệu người mới có một người như tổ sư Minh Đăng Quang của chúng ta. Tổ sư Minh Quang không có thầy đấy. Theo mà cái pháp nhóm Minh Quan về ngài thọ giới ở tại Mỹ Tho, tự ngài thọ trước Phật A Di Đà hay gì đó, tôi có coi cái đó, đâu có thầy, đâu có ai truyền giới cho ngài. Mình làm được vậy không? Nó là ngoại lễ. Nghĩa là bởi vì chúng ta muốn tu đó, thì người phàm phu là phải có thầy sáng, có bạn lành thì mới lên lớp, mới đậu đắc được. Nhưng mà có nhiều người ta tự học, người ta không lên lớp được sao? Người ta không đọc đậu được sao? Vẫn có, nhưng mà mấy ngàn mấy triệu người mới được một người như vậy. Thái tử Siddhartha dám bỏ ngôi vua mà đi xuất gia dưới hình thức khất sĩ, không nhà không cửa, đầu trần chân không. Chúng ta bây giờ nhà giàu chúng ta còn không dám bỏ mà làm được như thái tử Siddhartha không? Chúng ta không thể so sánh như vậy được. Đó là những con người siêu việt, Những con người đã tu nhiều kiếp rồi, thành ra đại thừa mới kêu là thị hiện trở lại. Mà ở đây tôi giảng là giảng theo sư tổ Minh Đăng Quang, và cái giảng bình thường của những người phàm phu đa số thôi. Còn một số ngoại lệ thì chúng ta không nói được, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ một tôn giáo nào, trong bất cứ một cái đoàn thể nào cũng có trường hợp ngoại lệ hết. Giới lực cũng có trường hợp ngoại lệ, chứ không phải giới lực y chang vậy. Có lúc cũng phương tiện chút ít ngã qua ngã lợi, thành ra có vấn đề mà tam tịnh nhục. Đó là trường hợp ngoại lệ thôi. Rồi sau này mình chấp cứng ở đó, mình nói Đức Phật cho ăn mặn, mình còn thấy đừng nghe đừng nghi thôi. Thanh nó kẹt. Mà nói thấy ý chang Đức Phật ra lực, sao mình ý chang như vậy, phải hành tứ y pháp mới đắc vĩnh quả được. Thì cái đó là tôi không có giảng cứng ngắc như vậy. Thì sư trưởng nói nếu không hành theo trú dạ lục thời và tứ y pháp thì ngoài hai cái này không có đạo niết bàn thứ hai nữa. Chúng ta coi lợi coi, ngoài 250 giới hành tứ y pháp thì không có đạo niết bàn nào thứ hai nữa cả. Thì đó là ngài nói trung trung về cái số lớn một người phàm phu, một bậc trung còn bất bậc mà thượng thừa thì khỏi nói tới giới lực. Cũng như lục tổ Huệ Năng dốt vô cùng, dốt đặc căn mai, chỉ nghe có một câu ứng vô sở trụ, một chữ cũng không biết mà dám làm tổ. Chúng ta dám so sánh gì được không? Rồi có người hỏi là lực tổ vậy chứ khi ngũ tổ truyền cho ngài là truyền cái gì? Truyền cái Phật pháp cho ngài. Ngài nói ta dốt Phật pháp. Nói ngài dốt tại sao ngài được truyền y bát? Nói ta dốt Phật pháp dốt chữ, nhưng mà ta lặng lẽ hộp đạo, do đó ngũ tổ mới truyền lại cho ta. Chúng ta biết lặng lẽ hộp đạo là gì không? Tất cả sự đắc quả nó ngoài kinh điển. Nhớ ngoại biệt truyền bất lập dân tự, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đó là những căn cơ cao. Còn chúng ta tu chết mồ chết tổ rồi mà còn chưa thức được nữa. Giờ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mà tôi muốn chết này mới được cái đó thôi. Và từ đó mà tôi nhận lầm là Bát Nhã. Vì muốn qua Bát Nhã thì cần ai ráng học hỏi cái bánh vẽ. Rồi bây giờ giữa cái ngũ ấm ma, cái tư tưởng như cái Bát Nhã bây giờ tôi cũng không nhận được nữa. Giữa mê và ngộ mà chính quyền giác đó cũng không nhận được, mà chính ngũ tổ cũng không nhận được, lục tổ cũng không nhận được, mới đi tìm ngũ tổ. Ngũ tổ nói ông ở đâu? Nó ở miền quê, nó dân mọi rợ mà làm sao có Phật tánh, làm sao thành Phật được. Thì lục tổ mới nói một câu: dân con người thì có mọi rợ, có người kinh, có người dân tộc thiểu số, nhưng Phật tánh thì không có kinh, không có thiểu số gì hết đó. Ông đâu có học gì đâu. Mà ông trả lời như vậy tổ biết là có người lợi căn. Mà mình làm như lục tổ được không? Nó là trường hợp ngoại lệ. Thì chúng ta biết trong cái cuộc đời này có người thượng thừa, thượng căn, trung căn, hạ căn. Thì sư tổ giảng và tôi giảng cũng hẳn cho hạng hạ căn, và cao lắm một chút là kéo lên trung căn thôi. Còn đại căn thì tôi xin thưa là tôi không dám bàn tới. Sư thông cảm không? Còn cái ngồi thiền 2 tiếng đó thì tôi đã nói rồi. Đúng ra cái thiền định của Phật giáo là đi đứng ngồi nằm gì cũng thiền hết. Thiền Phật giáo là không có nhập, không có xuất mà là thường định. Thì đâu phải đợi tới ngồi mới là thiền. Ăn cũng thiền, đi cũng thiền, nói năng động tịnh thải an nhiên. Làm được không? Nếu mình sơ cơ, mình chăn một lượt lúc 6 con trâu được không? Sở dĩ cái tư tưởng mình khởi là do gì? Do mắt thấy sắc, tư tưởng khởi. Do duyên con mắt, do si sắc đần phát hiện nhận thức, điểm gặp gỡ ba pháp này là xúc. Do xúc thọ, do thọ là ái chết, ái mà phát khởi lại do con mắt. Do căn lỗ tai, do văn thinh trần phát hiện nhĩ thức, điểm gặp gỡ ba pháp là xúc. Do xúc là thọ, do thọ là ái, ái phát sanh. Nguyên nhân luân hồi sanh tử là ái, mà do cái lỗ tai, rồi tới cái lỗ mũi, tới cái lưỡi, tới cái thân, rồi tới cái ốc, cái ý căn. Bây giờ nếu ngồi thiền được thì mình đóng được 5 căn. Còn có cái tư tưởng này là không đóng được thì mình chăn 1 con trâu thôi. Còn nếu người mà ngoại lệ rồi thì người ta chăn 1 lần 6 con. Mày làm được không? Làm sao làm được? Cũng như Huệ Trung Quốc Sư đó. Ông hỏi đệ tử, nói bữa nay ta chết nha. Cho hay trước hay 7 bữa thì bữa nay kêu đệ tử lại nói ta chết à. Ta đi hết. Bây giờ các ông có thấy ai chết nằm chưa? Nói đó thường thầy, thường sư phụ. Vậy là có thấy ai chết ngồi chưa? Là sư phụ có mà ít thôi. có thấy ai chết đứng chưa? Nó có ai có thấy chết đi chưa? Rồi nói cũng có thấy ai chết chổng mông chưa, tức là trồng chuối đó. Thì đệ tử mới hoan hô, chưa từng thấy có người nào hết. Thôi bây giờ sư phụ chổng mông cho các con coi. Ông trồng chuối xuống là ông đi liền. Mày làm được không? Nó là những trường hợp ngoại lệ thôi. Thành đó có hai giảng nửa chừng tôi bỏ à. Bỏ anh chi vậy? Để khích lệ đại chúng tìm hiểu. Rồi sau đó chúng ta mới cùng trao đổi với nhau. Cái chỗ mà khó khăn nơi tôi ngưng đó. Thành ra một người giảng hay nhất là không bao giờ giảng hết. Không hết là ngu. Thành tách bạch hết là giải. Hơn nữa thì nó ngon, mà ăn đầy bụng thì nó ngán. Thành ra tôi ít khi nào giảng rành lắm. Tôi giảng phân nửa rồi tôi ở đó. Rồi có ai nghe lời rồi có thắc mắc, có học hỏi thôi. Nếu một người thật thích tha thiết trên con đường giải thoát là người ta phải ăn với nó. Còn sư giảng tới chỗ này sao sư bỏ? Bỏ để cho mình suy ẩm đó. Tôi thấy không phải chính tôi mà Đức Phật vậy đó. Ngài giảng cái gì ngài không có giảng rành. Ba hồi thì dài giảng tứ niệm xứ là thân bất tịnh thọ thì khổ. Ba hồi thì giảng thân trên thân. Rồi có người biết nói là thân bất tịnh thọ thì khổ với thân như tha trên thân là một thứ lầm. Khác nhau trời một vực. Nếu mà thân tịnh thì bốn đạt, thân bất tịnh thì bốn đường thiện. Một cái lọt xiên sắc thiền cây, một cái lọt xiên vàng, những năm chúng xiên. Và thấy thân như thật là thân. Nó không phải là tịnh mà không phải là bất tịnh. Vì nó là cái gì? Nó là cái vùng hào quang. Nó là năng lực. Thì cái này qua đạo Phật được. Mà muốn qua đạo Phật thì phải quán thân tịnh. Chứ mình nói thân là tịnh, mình xe xua chân diện, tối ngày sức ức cái thân này hoài, vĩnh viễn không qua đạo Phật được. Thành ra cái đó chỉ là cái phương tiện thôi. Rồi mình quá mất tịnh rồi mình bỏ cái thân ô trượt, mình sanh lên cõi trời dục giới. Rồi dục giới mình thấy cũng hơi bất tịnh, mà sanh cõi trời sắc giới. Rồi sắc giới mình thấy rằng, chúng nhớ là cõi trời sắc giới chết không có nguyên con, không có cái thai như mình nha. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rất rành, thành ra chúng ta khoái lắm. Tức rồi khi ngũ tướng suy thì các ngài biến mất rồi. Ngũ tướng đó là thường thường cõi trời sắc giới, vô sắc giới, vô giới đẹp lắm. Có sáu cõi tứ thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau sức, tha quá, quá lại gì đó. Thì khi ngài biết mình chết nó là năm cái tứ suy, tức là xuống cấp, xuống dốc đấy. Một là cái bông có chắc trên đầu, cái định lực, cái nhân điện của các ngài nó tưới hoài. Mà khi nó rồi là định lực hết rồi đấy, phải tuổi thọ sắp dứt. Mà các ngài sống không có mặt trời mặt ăn, toàn là cái hào quang, cũng là hào quang của mình thôi. Nếu định lực cao thì hào quang rất rực rỡ, thành nó cõi đó không có mặt trời mặt trăng. Mà khi mà cái hậu mờ rồi thì sắp hết, thọ mạng hết rồi. Cái thứ ba đó là bụi không dính vào mình. Mình đi ra ngoài mà chúng ta làm bụi cát đó thì mình mẩy mình dính nhóc hết. Thứ tư là không bao giờ có mồ hôi. Cái thứ năm là tắm nước không bao giờ dính. Cái này xuống nước tắm lên không có lau chùi gì hết trơn. Mà khi đó tắm thân mình nước và mồ hôi dính ra thì biết là sắp chết rồi đó. Đây là ngũ tướng suy. Thì các ngài sẽ biến mất và đọa xuống bốn đường ác. Còn tu tập cao thì sanh lên cái trời sắc giới. Tôi coi Thủ Lăng Nghiêm thấy rất hay, nên giải mấy cái này rành lắm. Còn cõi trời sắc giới thì không có nam nữ nha. Bây giờ có thân, có cảm giác, có tư tưởng đấy. Thân riêng, cảm giác riêng, tư tưởng riêng. Cái hơi thở nó sẽ kéo cái tư tưởng trở về với sắc thân. Khi sắc thân được an rồi, thân an, thì cái cảm giác hỷ nó nổi lên. Cũng như đi đến là khát nước như chẳng đó, đó là trong thanh tịnh đạo, thanh vi diệu pháp của Narada. Thì như trụ trì nói có nước, mà có nước dừa lá xi nữa, nhưng mà có uống đâu. Nghe nói là biết cái thân mình sắp sửa đã khác, thì mình mừng. Mừng nó khác với cái vui, cái hỷ nó khác với cái lạc. Hỷ là có thân an, thân hỷ. Nên nhớ hai cái khác. Thành ra bây giờ thân như cảm giác là thân hai. Bên chùa mặc đồ nâu đích thành con trâu. Đó là như tổ giác chánh à. Vì sư cố gắng tu nghe cái đó, sư trưởng cũng nói là mấy ông tu mà không đắc quả, mấy ông lợi dụng của đàn na tính thí mà ông không tu heo là. Bây giờ con trâu con bò nó là thiệt mà nó ăn giả. Còn bây giờ quý sư đã ăn thiệt mà làm giả, không tu là làm giả, dối gạt. Bá đàn na tính thí. Thì chết thành con bò. Con bò làm cực nhọc, tính nó làm cực nhọc như trâu bò. Làm việc ăn thì ăn gì? Ăn rôm, ăn rà, ăn đồ thừa, đồ bỏ không à? Đó là cái quả báo. Là thân trâu bò, đền nghì trúc mai. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thì thôi, mà được. Thì tôi xin trả lời